Vô địch kiếm vực, chương 1645, người với hắn đánh ta chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp gọt phi ma bảo lão giả đầu một khắc kia, Khô Dung cùng Hoa Bảo lão giả khuôn mặt sắc chính là không gì sánh được khó coi, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp thật dám giết. Hoa Bảo lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta đang làm cái gì? Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, kỳ thực, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng hết cách rồi, các ngươi những thứ này thế ra, đều có chủng cao cao tại thượng khuyết điểm, đều cảm thấy người khác nên cho các ngươi khuôn mặt. Người khác cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cho rằng là đương nhiên, người khác không để cho các ngươi khuôn mặt, các ngươi đã cảm thấy người khác không cảm thấy được, nên chịu đến giáo huấn. Nói đến đây, hắn lắc đầu, lại nói, ta Dương Diệp đối nhân xử thế chính là, người khác tôn kính ta liền tôn kính người khác nếu như không tôn kính ta, muốn lấn ta, cái kia xin lỗi, đừng nói ngươi Khô gia, coi như là thiên vương lão tử, ta đều giết không tha. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, nhưng mà cái này lúc, Hoa Bảo lão giả cùng cái kia Khô Dung lại là xuất hiện ở hắn không xa chỗ, Hoa Bảo lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Giết người, đã nghĩ đi như vậy rồi hả? Dương Diệp đạm thanh nói. Thế nào, còn muốn để cho ta ở giết hai người? Hoa Bảo lão giả hai mắt híp lại, có tự tin như vậy? Dương Diệp nhìn về phía Hoa Bảo lão giả, thử xem. Hoa Bảo lão giả nhìn Dương Diệp một lát, hắn không nói gì, tay phải hướng phía trước tìm tòi, cái này tìm tòi, một cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp không gian chung quanh cho khuấy động, chẳng qua rất nhanh, một hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên, này cổ hồng mang xuất hiện về sau, Hoa Bảo lão giả cái kia cỗ lực lượng trực tiếp bị đánh tán. Hoa Bảo lão giả chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không, cả người hóa thành một đạo bạch quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Xa chỗ, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất chạm. Giữa sân không gian đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn, mà cái kia Hoa Bảo lão giả nhưng chỉ là lui không đến 10 trượng. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoa Bảo lão giả, không thể không nói, cái này Hoa Bảo lão giả cùng cái kia Ma Bảo lão giả tuy là đều là nửa bước chân cảnh, thế nhưng, cái này Hoa Bảo lão giả thực lực cũng là so với cái kia Ma Bảo lão giả mạnh mẽ rất nhiều. Hoa Bảo lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau chợt xoay tròn. Trong sát na, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp khuấy động, cái kia trong đó cường đại lực lượng làm cho Dương Diệp cảm giác mình thân thể có mấy trăm con ngựa ở lôi kéo. Dương Diệp không dám khinh thường, ngay sau đó sơ kiếm hướng trước mặt chính là vừa bổ. Kiếm ra, hắn không gian chung quanh trực tiếp vỡ nhỏ yên diệt, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ cái này vỡ nhỏ không gian bên trong điện xạ mà ra, trong nháy mắt chính là đi tới Hoa Bảo lão giả trước mặt. Hoa Bảo lão giả khuôn mặt sắc không thay đổi, một chỉ điểm ra, vạch, trước mặt hắn không gian đột nhiên quỷ dị xoay tròn, cái này bắt đầu xoay tròn, vừa vặn đem Dương Diệp cuốn vào, chẳng qua rất nhanh. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chính là từ cái này vòng xoáy bên trong không gian vọt ra. Hoa Bảo lão giả hai mắt híp lại, một trường vỗ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Hoa Bảo lão giả trực tiếp bị đẩy lui 10 trượng trở lại, mà trước mặt hắn cái kia vòng xoáy không gian lúc này đã bị kiếm quang tê liệt thành từng cái. Mà Dương Diệp tắc thì xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Nhưng sau hướng về phía hắn một kiếm đâm qua đây. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cho dù là Hoa Bảo lão giả, cũng chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang. Hoa Bảo lão giả không dám khinh thường, vung tay phải lên, một mặt hắc sắc tiểu thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thình thịch, hắc sắc tiểu thuẫn kịch liệt run lên, đón lấy, một đạo hắc quang tự trong đó bắn ra mà ra, Dương Diệp biến sắc, vội vã giơ kiếm vừa bổ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hắc thuẫn, không cần phải nói, cái này khiên nhất định là chí cảnh cấp bậc. Người quả thật không tệ, cái này lúc, Hoa Bảo lão giả đột nhiên nói, bất quá, giết ta Khô gia người, đừng nói ngươi chỉ là Dương gia thiếu gia, coi như ngươi là Dương gia thế tử, ta Khô gia giống nhau giết không tha. Vừa nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau bấm tay một chút ở tại trước mặt hắn, cái kia mặt hắc thuẫn màu sắc, trong sát na, cái kia mặt hắc thuẫn trực tiếp mang theo một hắc sắc vòng xoáy hướng Dương Diệp vị trí tịch quyển đi. Hắc thuẫn qua cái đó chỗ, không gian trực tiếp bị cắt nát bấy, kinh người không gì sánh được. Dương Diệp nhìn cái kia hắc sắc vòng xoáy, mặt mày rủ xuống, rất nhanh, cái kia hắc thuẫn mang theo hắc sắc vòng xoáy càng ngày càng gần. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, mà đang ở Hoa Bảo lão giả hai người cho là hắn muốn xuất kiếm lúc, hắn lại đột nhiên thân hình run lên, hướng cái kia hắc sắc vòng xoáy vọt tới, xoay người, Dương Diệp chính là bị cái kia hắc sắc vòng xoáy hút vào. Nhìn thấy một màn này, Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung đều là hơi ngẩn ra, hai người trong mắt tràn đầy khó hiểu màu sắc. Ở nơi này lúc, cái kia Hoa Bảo lão giả khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Làm càn, vừa nói, hắn liền muốn ra tay, mà lúc xa xa cái kia hắc sắc vòng xoáy đột nhiên tiêu thất. Đón lấy, một đạo kiếm quang tự trong đó điện xạ mà ra. Cái kia Hoa Bảo lão giả trực tiếp bị đẩy lui mười mấy trượng, mà này lúc, Dương Diệp xuất hiện ở Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, cái kia Khô Dung hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, trong mắt tràn đầy cây đi eo cây dây khó có thể tin màu sắc. Bởi vì Dương Diệp một chút việc cũng không có, Dương Diệp đương nhiên không có chuyện, bản thân hắn liền lĩnh ngộ chí cảnh cấp bậc ám chi pháp tắc, thêm trên hắn thân thể bây giờ lại là đặc thù cơ chế, có thể nói, hắn bây giờ đối với ám năng lượng cùng ám vật chất hoàn toàn miễn dịch. Mà mặt hắc thuẫn năng lượng, đều là do ám vật chất cùng ám năng lượng hợp thành, do đó đây, cái kia mặt hắc thuẫn với hắn mà nói, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới không có chuyện gì tình, không chỉ không có sự tình, còn nghĩ cái kia mặt hắc thuẫn bỏ vào hồng mông tháp bên trong. Xa chỗ, cái kia Hoa Bảo lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Khiên đâu? Dương Diệp cười khẽ một tiếng, người khiên người hỏi tới ta. Hoa Bảo lão giả trong mắt hiện lên vẻ sát ý, muốn chết, vừa nói, hắn hơi nghiêng người, hai tay nhấc lên một chút, sau một khắc, hắn chợt hướng Dương Diệp vị trí chính là vỗ. Vạn trọng lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, trước mặt không gian tức thì giống như một vùng biển mênh mông, cả vùng không gian tầng tầng lớp lớp vén lên. Mà Dương Diệp này thì liền giống như đặt mình vào ở biển gầm trong đại dương bao la, những thứ kia không gian giống như nước biển một dạng hướng bao phủ đi. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp chính là những thứ kia không gian bao phủ lại. Yên lặng nhất chớp mắt, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong đó vang vọng dựng lên, đón lấy, một đạo kiếm quang tự trong đó điện xạ mà ra, kiếm quang sở trí, không gian trực tiếp bị vỡ ra tới. Rất nhanh. Đạo kiếm quang kia đi tới cái kia Hoa Bảo lão giả trước mặt. Mà đang ở cái này lúc, Hoa Bảo trước mặt lão giả không gian đột nhiên tầng tầng teo lại đến, sau một khắc, những thứ kia không gian trực tiếp hóa thành một đạo bàn tay hướng Dương Diệp đánh. Kiếm quang tiêu tán, mà Dương Diệp bản thân tắc thì trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Xa chỗ, Dương Diệp lạnh lùng nhìn Hoa Bảo lão giả, mà ở hắn cùng với Hoa Bảo trước mặt lão giả những thứ kia không gian. Lúc này như đổ nước gợn sóng không ngừng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Hoa Bảo lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực như vậy mạnh, tuy là Dương Diệp vẫn là nằm ở hạ phong, thế nhưng, hắn cũng không pháp đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp kiếm ở chí cảnh sát ý cùng quy nguyên cảnh kiếm ý ra chỉ xuống, thay đổi cực kỳ sắc bén cường đại, cho dù là hắn cường đại huyền kỹ cũng có thể đơn giản phá vỡ. Không làm sao được. Đây chính là Hoa Bảo lão giả thời khắc này cảm giác. Trầm mặc nhất chớp mắt, Hoa Bảo lão giả trầm giọng nói. Đồng loạt ra tay, nghe được Hoa Bảo lão giả nói, một bên Khô Dung gật đầu, coi như Hoa Bảo lão giả không nói, hắn cũng muốn chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Hoa Bảo lão giả căn bản không làm gì được Dương Diệp. Đang ở hai người phải ra tay lúc, một bên Dương Diệp đột nhiên nói. Thế nào, muốn quần đấu sao? Hoa Bảo lão giả nói, đừng cùng hắn lời nói nhảm, xuất thủ, hồn thụ khả năng đang ở hắn thức hải bên trong. Vừa nói, bên ngoài trực tiếp thân hình khẽ động hướng Dương Diệp vị trí điện xạ đi, một bên Khô Dung liền muốn ra tay, ở nơi này lúc, một đạo kim quang ở trong sân chợt lóe lên. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, cái kia Hoa Bảo lão giả trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn, cái kia đang muốn xuất thủ Khô Dung biến sắc. vội vã nhìn về phía xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một gã cầm trong tay trường thương nữ tử. Cô gái này chính là An Nam Tĩnh. Xa chỗ, Hoa Bảo lão giả nhìn thoáng qua bàn tay mình, lúc này, bàn tay của hắn cùng toàn bộ cánh tay đều đã tét ra. Trầm mặc nhất chớp mắt, bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa An Nam Tĩnh. Ngươi là ai? An Nam Tĩnh không nói gì, chỉ là thối lui đến Dương Diệp bên cạnh, thế nhưng khí tức cũng là tập trung vào cái kia Hoa Bảo lão giả. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ở xuất thủ, hôm nay ta để hai người các ngươi thân và đầu tách biệt. Đừng nói gì với ta Khô gia không Khô gia, ta vừa tới Ngân Hà hệ, Khô gia cường đại ở đâu trong, thần bí ở đâu trong, ta căn bản không biết. Cho nên, đừng ép ta, nếu không, hai người các ngươi có thể sẽ chết rất oan. Hoa Bảo lão giả trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, đang muốn xuất thủ, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Các ngươi không làm gì được hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đạo thanh âm này, Hoa Bảo lão giả đầu tiên là ngẩn người, lập tức thần sắc cung kính. Rất nhanh, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Tên nam tử này không là người khác, chính là Dương Diệp ban đầu ở Khô gia nhìn thấy tên kia cụt tay nam tử, cũng chính là Khô gia thủ hộ giả, Khô Mệnh. Nhìn thấy Khô Mệnh, Dương Diệp hai mắt híp lại, cái này Khô gia liền chân cảnh cường giả đều xuất động a. Khô Mệnh đi tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt không xa chỗ, sau đó nói. Khô gia gì đó, không người nào dám cầm, Khô gia nhân mệnh, không ai có thể tùy tiện giết. Dương Diệp đạm thanh nói, ta người của Dương gia, cũng không có ai có thể tùy tiện nhục. Nói rất hay, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một gã người xuyên từ sắc khôi giáp. Cầm trong tay trường thương nam tử tự Dương Diệp thân sau cách đó không xa không gian đi ra. Dương Qua Vũ, nhìn thấy tên nam tử này, Hoa Bảo lão giả cùng Khô Dung khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Khô gia có thủ hộ giả, Dương gia cũng có, mà Dương Qua Vũ chính là Dương gia thủ hộ giả. Khô Mệnh nhìn thoáng qua Dương Qua Vũ, không nghĩ tới, người đích thân đến, bất quá, người có thể đủ ngăn cản ta giết hắn nhóm sao? Không ngăn cản được. Dương Qua Vũ đạm thanh nói, thế nhưng, như ngươi phá hư bát đại thế gia quyết định quy củ, ta đây Dương gia tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tuân thủ quy củ, ngươi giết ta Dương gia vãn bối, ta đây phải đi giết ngươi Khô gia vãn bối, một mạc đổi một cái, không lỗ. Bát đại thế gia cộng đồng quy định, mỗi bên tự thế gia chân cảnh cường giả không được đối với mỗi bên tự thế gia vãn bối xuất thủ, chí ít ngoài sáng không thể. Khô Mệnh trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Ngươi Dương gia muốn chiến sao? Dương Qua Vũ không trả lời, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi với hắn đánh, ta chạy. Khôn vừa thôi chứ, cách chương.